phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, 197, thiên hạ đệ nhất, 15, cuối cùng một chút hoàng hôn ánh chiều tà bị cắn nuốt ở màn đêm chung. Trong viện nến đỏ bốc cháy lên, lại có ánh trăng tôn nhau lên, vừa lúc có thể thấy rõ trong phòng Lân Lân đầm nước. Nghĩ đến còn có người chờ, Tạ Hư cũng không tắm rửa bao lâu, chỉ đem trên người dược vị tẩy sạch, liền thay xiêm y ra cửa. Dung Tuyết Thành chủ bếp rất là tận tâm, pha phí công phu mà tạo hình đa dạng đồ ăn phẩm. Lại đơn độc làm tôm bóc phở cháo cá lát, bò bò nải bánh như vậy hảo tiêu hóa đồ ăn cấp Tạ Hư thịnh thượng. Thập phần chi kỷ, duy nhất lệnh Tạ Hư có chút kinh ngạc, là hiện giờ ngồi ở này người quá toàn, trừ bỏ Dung Tư Tàng mấy người ngoại, kia kẻ lừa đảo lại vẫn ở chỗ này, cũng không giống bị chỉ trích bộ dáng. Mộ Dung Trai tay trái cầm chén rượu, tay phải cầm ngọc cốt phiến nhẹ lay động, nhìn thấy Tạ Hư vào được, liền hướng hắn lộ ra một cái pha tuấn lãng tươi đẹp tươi cười tới. Tạ Hư, ngoặc kép, Tạ Hư, người như thế nào còn ở nơi này? Nghe ra hắn trong giọng nói nghi ngờ, Mộ Dung Trai cũng là nao nao, theo bản năng kinh ngạc nói, người như thế nào nhận được ta? Hắn mới vừa rồi rút kinh nghiệm xương máu, thừa dịp Tạ Hư đổi thân quần áo công phu, cũng đi đem kia bệnh lao quỷ dịch dung cấp thay đổi. Thay tân trang phục, này trương mặt nạ cũng là hắn tác phẩm đắc ý, vì phong độ nhẹ nhàng giai công tử, nguyên là tưởng cấp Tạ Hư đổi cái hảo chút ấn tượng lại ở chung. Không nghĩ tới dường như bị liếc mắt một cái nhận ra. Tạ Hư nhìn chằm chằm hắn, hơi hơi nghiêng đầu động tác có vẻ có chút đáng yêu. Ta có mắt, chỉ là nói ra nói liền không như vậy đáng yêu. Dung Tư Ẩn ngồi ở chủ vị thượng. Màu bạc phát thúc khởi, ăn mặc chính thức, thoạt nhìn thế nhưng mặc danh có vẻ khó có thể tiếp cận cao ngạo. Hắn đem trong tay chung trà buông, ngữ khí lạnh thấu xương, lại là thực hảo tâm vì Mộ Dung Trai giải thích, ta cùng với này quen biết, hắn y thuật ở trong chốn giang hồ tiếng tăm truyền xa hồi lâu. Đều không phải là những cái đó tà đạo kẻ lừa đảo, Mộ Dung Trai trong lòng hơi thư một hơi. Đang muốn bổ sung chút cái gì, lại nghe Dung Tư Ẩn nói, chỉ là hiện tại xem ra, đồn đãi có chút nói quá sự thật, thì thật y thuật không tinh, Mộ Dung Trai một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Ngoặc kép, ta cảm ơn ngươi a, đỉnh đỉnh đại danh quỷ y vẫn là lần đầu tiên bị như vậy nghi ngờ. Cố tình hắn đối lý ở phía trước, cũng chỉ hảo hàm hồ mà giải thích một câu, ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Mộ Dung Trai kỳ thật là đối Tạ Hư tỉnh lại cực kỳ tò mò. Duỗi tay muốn đi thăm mạch, trên mặt tràn đầy đứng đắn thần sắc, ngươi lại làm ta bắt mạch, lúc trước ta chỉ là không lớn dụng tâm, lần này bảo đảm không còn sai lầm, chỉ là nhìn xem ngươi trong cơ thể hay không lưu có thừa độc. Đương nhiên, lúc này tuyệt không tu Trần Kim Mơ Siêu, đây cũng là Mộ Dung Trai hiện tại còn lưu tại này nguyên do. Làm hắn thừa nhận trần bệnh làm lỗi, tổng muốn thử đến cuối cùng mới hết hy vọng, cố tình Tạ Hư cực không cho mặt mũi, một mình thể hơi hơi một bên, kia một đoạn tuyết trắng thủ đoạn liền ở Mộ Dung Trai trước mắt thoảng qua. Làm quỷ y dò xét cái không? Không cần, Mộ Dung Trai đầu tiên là kinh ngạc, sau lại là tế tư lên, hắn kỳ thật nhìn không ra Tạ Hư sâu cạn, cảm thấy hắn giống cái người thường. Nhưng như vậy thân thủ, có thể tránh thoát hắn tiệt mạch, hẳn là cao thủ không có Lâm Mơ Siêu Tạ Hư động tác không lớn. Chỉ cánh tay hơi hơi nâng lên, đồ tế nhuyễn bạch lụa theo cánh tay trượt xuống, làm kia một đoạn tuyết trắng màu da có vẻ đặc biệt trước mắt. Dung Tư Tàng nguyên bản liền trộm liếc bên này, nhìn thấy Mộ Dung Trai động tác, chỉ kém lãnh hạ mặt nói, ngươi đừng chạm vào hắn. Cũng may Tạ Hư cự tuyệt. Chỉ ở cái này thời cơ, cùng Mộ Dung Trai gặp thoáng qua, vào tòa, hiện giờ diện mạo phong lưu tuấn lãng quỷ y sờ sờ mũi. Dung Tư Ẩn quán tới là cái ít lời người, chỉ không biết vì sao, lúc này lại là nói nhiều lên, hắn hướng Tạ Hư nâng chén, uống một hơi cạn sạch, mới vừa rồi nói, Đa tạ các hạ đối Ngô đệ vươn viện thủ, tại hạ Dung Tư Ẩn. Nếu có điều cần, tất khuynh lực tương báo, đại khái còn chưa từng có người nào gặp qua Dung thành chủ như vậy ôn. Hòa bộ dáng, chủ động nâng chén kính rượu, tự xưng tại hạ, nhưng liên tưởng đến lúc trước hắn vì cứu Tạ Hư Nguyện tiêu phí 10 năm công lực. Lại cũng không phải như vậy khó lý giải sự, Tạ Hư trước mắt bãi đều không phải là rượu, mà là một chản nước ngọt, còn mang theo ngọt thanh mùi hoa. Liền cũng đi theo Dung Tư Ẩn uống một hơi cạn sạch. Lại là nghe được hắn nói, hơi hơi sặc một chút, trên mặt thoát ra trinh lăng thần sắc. Dung Tư Ẩn, Dung Tuyết Thành thành chủ. Dung Tư Ẩn sinh một đầu tóc bạc mắt bạc sự, sợ là tiên có người biết, nhưng Dung Tư Ẩn tên này, lại có thể nói trên giang hồ không người không biết không người không hiểu. Nhưng Tạ Hư cũng không phải hắn ủng độn giả, hắn quen thuộc tên này. Tất cả đều là bởi vì trong cốt truyện hắn là vai chính công duyên cớ. Vẫn là đời trước giết chết hắn vai chính công. Không nghĩ tới ở trong cốt truyện nhân thiết vô cùng quyết tuyệt lãnh đạm Dung Tư Ẩn. Thế nhưng sẽ như thế vẻ mặt ôn hòa mà đối đãi hắn. Càng không nghĩ tới Dung Tư Tàng lại là vai chính công đệ đệ. Cũng đúng, bọn họ tên bất quá kém một chữ. Tuy rằng trong cốt truyện chưa từng đề cập Dung Tư Tàng. Nhưng y Dung Tư Ẩn hiện ở thái độ tới xem, hắn hẳn là thực để ý cái này đệ đệ mới đúng. Bất quá đời này hắn muốn đạt thành nhiệm vụ, cũng cùng vai chính công tụ không quan hệ. Suy tư đến nơi đây, Tạ Hư mới trở về câu, Dung thành chủ quá khiêm tốn, là ta thiếu lệnh đệ nhân tình, lại nói tiếp, vai chính công tụ từ trước đến nay như hình với bóng. Tạ Hư ánh mắt cũng thuận thế dừng ở mới vừa rồi vẫn luôn mỉm cười ấm áp công tử trên người. Chỉ thấy hắn chắp tay, biết nghe lời phải mà đáp, tại hạ Thẩm Đàm, so không được Dung thành chủ hiệp danh tiếng tam, một giới tiểu nhân vật vai chính thụ này thế thân phận. Cũng không thể tính cái gì tiểu nhân vật, Tạ Hư nghĩ nghĩ cũng nói, Tạ Hư, che quán hộ viện vai chính thụ thế nhưng cũng không toát ra cảnh giác thần sắc tới. Nghe xong cũng chỉ là gật gật đầu, giống Tạ Hư người này cùng hắn bất quá là tầm thường tương phùng. Không hổ là vai chính thụ phong độ, Mộ Dung trai lúc này cũng thấu tiến vào, hứng thú bừng bừng mà giới thiệu chính mình, cái gì trên giang hồ người sống không y danh hào, từng diệu thủ hồi xuân quá nhiều ít gần chết người, càng miễn bàn từng tham dự mấy đại giang hồ truyền kỳ y án. Am hiểu kỳ môn y thuật cùng độc thuật, đối dịch dung chi đạo càng là tinh thông. Kết quả nói xong lời cuối cùng, phát hiện Tạ Hư chỉ thờ ơ uống ly trung vật, chỉ có Thẩm Đàm đối hắn lộ ra lễ phép mà xấu hổ tươi cười. Khẽ gật đầu ý bảo, tức khắc cả người đều uể oải đi xuống. Hắn phẳng phất từ tóc đen mỹ nhân trong mắt nhìn ra, lang băm, hai chữ. Ai, Dung thành chủ gia quy nghiêm ngặt. Ở dùng bữa hàng tươi thiếu ngôn ngữ, Tạ Hư cùng Thẩm Đàm cũng an tĩnh dùng cơm, duy nhất có điểm tinh lực Mộ Dung trai hiện nay cũng tương đương thành thật. Tạ Hư dùng xong tế cháo, xem mọi người đều buông chén đũa, liền cũng nói lời cảm tạ sau cáo từ. Tạ huynh, Dung Tư Ẩn đột nhiên kêu trụ hắn, thanh âm lãnh đạm mà bình tĩnh, Tạ Hư đảo không nghĩ tới, còn có cùng Dung thành chủ xưng huynh gọi đệ một ngày. Mặc dù chỉ là trời xui đất khiến, cũng thật là làm hắn trố mắt, hiện tại Dung Tư Ẩn tuy vẫn là lãnh đạm bộ dáng. Nhưng thái độ có thể nói thân thiện, hắn ở trong cốt truyện bổn đó là thập phần ái cực kỳ ác cực kỳ nhân thiết. Hiện giờ lại dường như đem Tạ Hư phân chia đến bằng hữu địa bàn nói. Nhưng nguyện tới Dung Tuyết Thành làm khách, Ngô đệ cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, Dung Tư Tàng quả thực là hết sức kinh hỉ lên. Hắn chỉ tưởng tượng đến phải về Dung Tuyết Thành, liền cảm thấy phiền muộn hạ xuống, do dự mà muốn như thế nào mời Tạ Hư, cùng khuyên bảo từ trước đến nay cũ kỹ huynh trưởng làm hắn tiến vào nội thành. Nhưng hiện tại huynh trưởng chủ động đưa ra mời, thật sự ngoài ý muốn, chỉ là càng ngoài ý muốn lại là, Tạ Hư cự tuyệt, ta ở chỗ này có sai sự, chỉ sợ không tiện đi Dung Tuyết Thành, chỉ sợ nhận thức Dung Tư Ẩn người. đều sẽ giật mình với hắn hiện tại sở bày ra ra nhẫn nại. Muốn biết dĩ vãng dung kết thành chủ, quyết đoán lại khó hiểu phong tình, đồng dạng vấn đề sẽ không hỏi lại lần thứ hai. Nhưng lúc này Dung Tư Ẩn chỉ là nói, ta có thể hướng nơi này tiên sinh thuyết minh, tất sẽ không chậm trễ Tạ huynh sai sự. Tạ Hư lộ ra suy tư thần sắc. Lại vẫn là nói, không được, ta có yêu cầu đạt thành mục tiêu, còn muốn ở chỗ này tu hành. Nghe được Tạ Hư nói như vậy, Dung Tư Ẩn nhưng thật ra không có lộ ra cổ quái thần sắc. Rốt cuộc ở núi sâu, hàn thác nước, chùa miếu trung tu hành người cũng có rất nhiều. Ở Nam Phong quán tu hành, dường như cũng không có cổ quái. Nhưng là Thẩm Đàm động tác hơi hơi một đốn. Hắn nhìn trước mắt tóc đen mỹ nhân, cái kia ý niệm chợt lóe mà qua, ngược lại cảm thấy có chút vớ vẩn. Thẩm Đàm lại vẫn là mở miệng hỏi, Tạ huynh muốn đạt thành cái gì mục tiêu? Tạ Hư ánh mắt dừng ở hắn trên người, dường như một diệp khinh phiêu phiêu lông chim rơi xuống, cực bình tĩnh nói, ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất danh. Kỹ, hắn vừa nói xong, mọi nơi yên tĩnh không tiếng động. Thẩm Đàm biểu tình cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện trước mắt người, tựa hồ cùng bị hắn đổi vận mệnh cái kia Tạ Hư dữ dội tương tự. Thậm chí làm hắn không có biện pháp phủ định, bọn họ không phải cùng người. Cũng may hắn như vậy kinh ngạc biểu tình ở Dung Tư Tàng trước mặt, may mắn được che giấu. Dung Tư Tàng chính là đối những cái đó tiểu quan đều có bóng ma. Hắn lúc trước nghe qua Tạ Hư nói, chính mình nguyên bản là bán mình đến che quán làm nam quan, liền đã là đần độn mà muốn vòng quanh Tạ Hư đi. Hiện tại trải qua sinh tử lúc sau, lại nghe thấy Tạ Hư như vậy bình tĩnh mà nói phải làm danh. Kỹ, trong lòng lại là không giống nhau, phẫn nộ lên, người sao có thể như vậy tự nhẹ. Dung Tư Tàng cắn răng nói. Quả thực là, ở hắn nói ra tìm từ càng nghiêm trọng nói trước, Dung Tư Ẩn khẽ nhíu mày, quát lớn một tiếng, Dung Tư Tàng. Dung Tư Tàng phảng phất tỉnh quá thần tới, còn hơi có chút hoảng hốt mà nắm chặt đôi tay. Tạ Hư khó có thể lý giải hắn phẫn nộ từ đâu mà đến. Hắn tựa hồ vô pháp cùng người khác tốt đẹp cộng tình. Nhưng thật ra Mộ Dung trai tinh với Tả Đạo, hắn vốn chính là kinh thế hãi tục nhân vật, lúc trước còn cùng vài vị Tô Châu danh kỹ là chi kỷ. Lúc này càng là oai đạo lý một đống lớn, thư sinh gian khổ học tập khổ đọc, là vì tiến triều đình thi đậu công danh, người trong võ lâm ngày đêm tập võ. Là tưởng trở thành số một tuyệt thế cao thủ, ở che quán tu tập, tự nhiên là vì trở thành một thế hệ danh, kỹ, mỗi người đều có chính mình dục, cầu, có gì không ổn, cần gì phải phân cái cao thấp. Dung thành chủ chỉ im lặng một lát, đối Tạ Hư nói, ta tin tưởng y ngươi thực lực, tất nhiên sớm ngày được như ước nguyện. Tạ Hư, đa tạ. Thẩm Đàm sắc mặt đã khó coi đến không nhịn được. Người khác đều cho rằng hắn như vậy xuất thân công tử, đại khái nghe không được như vậy kinh thế hãi tục ngôn luận. Lại không biết Thẩm Đàm là vì kia phỏng đoán chung chân tướng mới như thế. Hắn như là một khắc cũng đãi không đi xuống, phất tay áo bỏ đi. Dung Tư Tàng cũng sắc mặt nhẫn nại, vội vàng xin lỗi sau rời đi. Lại là Mộ Dung trai cảm thấy hứng thú mà dựa qua đi. Nhắc tới đề tài cuối cùng khiến cho Tạ Hư lực chú ý. Muốn trở thành đệ nhất danh, kỹ, quang cùng này đó tiểu viện tử trung tiểu quan tu tập. Chỉ sợ học không đến cái gì thật công phu, đương danh, kỹ càng quan trọng là, Mộ Dung trai còn đãi nói phòng, trung thuật, lại đột nhiên đã nhận ra Dung Tư Ẩn tử vong xạ tuyến. Bỗng chốc dùng mình một cái. Hơn nữa đối diện thiếu niên dường như đêm tối đen nhánh thanh thấu trong mắt. Thế nhưng nhất thời ngượng ngùng nói lời nói thô tục, sửa lời nói, quan trọng nhất chính là tài nghệ a. Khác đều là hư, phải có thực lực quan trọng nhất, tài nghệ này khối đâu. Ta nhất đã hiểu tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc viết tới rồi trọng điểm, hư nhãi con không thể dựa mặt ăn cơm, muốn dựa tài nghệ hiểu không? Hết chương.